Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, chương 460, Luchi. Kết thúc, tuyệt đối không thể bị cái này năng lượng thể đánh trúng. Một khi bị quẹt vào liền xong rồi. Luchi ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Muốn tách rời khỏi, có dễ dàng như vậy sao? Không cho ngươi trả giá một chút, ngươi về sau chẳng phải là mỗi ngày đều muốn quấn lấy ta. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi đối chiến. Gặp Luchi muốn né tránh, Bạch Thủy miệng nhếch lên, lộ ra một cái nghĩ hay thật biểu lộ. Cánh tay phải đột nhiên gia tốc, sau đó tại Luchi ánh mắt kinh hãi bên trong, đem lam cầu đặt tại Luchi giữa bụng. Tư, lam cầu tại tiếp xúc đến Luchi thân thể một nháy mắt, liền hóa thành đầy trời lôi điện. Luchi hoàn toàn thành một cái không có chút nào sức đề kháng con rối. Bị cái này làm độn lôi điện thật chặt bao khỏa ở bên trong. Để lôi điện oanh tạc lấy mỗi một tế bào. Làm độn sinh ra lôi điện. Thậm chí chiếu sáng khắp bầu trời. Chướng mắt vô cùng. A, trong sấm sét truyền đến Luchi kêu thảm. Cái này làm độn chính là nhất đẳng cường đại lực công kích. Cho dù là trái Goro Goro Nomi uy lực cũng không đủ vậy so sánh. Hơi thua phong tao, lôi điện oanh kích kéo dài suốt 3 phút, bình thường 6-7 ức tiền treo thưởng hải tặc, hiện tại đoán chừng đã cùng một cỗ thi thể không sai biệt lắm. Liền là những cái kia 8-9 ức tiền treo thưởng hải tặc nhóm, đoán chừng cũng đã đánh mất phần lớn năng lực hành động, đã không cách nào nhúc nhích, cho dù là 1 tỷ hải tặc, hẳn là cũng rất khó lại có sức tái chiến. Nhưng Rob Luchi hoàn toàn chính xác để Bạch Thủy lấy làm kinh hãi. Thụ này trọng thương, hắn thế mà không có giống Bạch Thủy tưởng tượng như thế. Nằm không cách nào động đậy, mà là giãy giụa lấy từ một khối vỡ vụn trên ván gỗ đứng lên. Nhưng, ác, ta Rob, Luchi gieo có thể, đủ tại cái này, bên trong ngừng, xuống tới. Tại cái này được xưng là trái ác quỷ phần mộ trong hải dương. Hắn thế mà dựa vào một khối vỡ vụn bong tàu đứng thẳng lên. Ánh mắt kiên nghị. A, còn có thể đứng lên tới sao? Không hổ là Rob Lucia. Đã như vậy, vậy liền để ngươi đứng không dậy nổi tốt. Thấy thế, Bạch Thủy lông mày giật giật. Sau đó giơ lên tay phải. Hỏa diễm nóng rực bay vút lên mà ra. Hóa thành nóng bức thần diệt đao. Luchi, kết thúc. Bạch Thủy thấp nói một tiếng. Đã biến mất tại nguyên địa. Sau đó xuất hiện tại Luchi trước mặt. Thần diệt đao hướng về phía trước đâm giết mà đi. Đừng nghĩ dễ dàng như vậy giải quyết ta. Đối mặt cực tốc tiếp cận mình viêm đao. Luchi con người đã co lại thành dạng kim. Nhưng thân thể lại cực tốc phản ứng. Thế mà tại Bạch Thủy viêm đao đến trước đó, né tránh ra, a, thế mà tránh qua, tránh né, có thể a, Luchi, gặp Luchi thế mà tránh qua, tránh né, Bạch Thủy lông mày không khỏi lần nữa nhún nhún, có phần hơi kinh ngạc, đã như vậy, vậy liền thử một chút một chiêu này đi, bầu trời xanh ma ha, Bạch Thủy hai tay hợp lại, chung quanh thân thể bạo phát đi ra một cỗ cường đại quang mang. Liền gặp không gian chung quanh. Thế mà ngưng kết lại. Làm sao có thể. Ngay tại di động với tốc độ cao Luchi. Đột nhiên cảm giác thân thể của mình không động được. Không khỏi hoảng hốt. Làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát Bạch Thủy chiêu số. Cái này. Liền thật kết thúc. Bạch Thủy giống như U Linh đi vào Luchi bên người. Nhô ra tay phải, lam sáng long lánh, ấn ngậy Luchi giữa ngực. Trong chốc lát lam chỉ riêng chiếu sáng khắp bầu trời. Cũng truyền đến Luchi sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. Lúc đầu, nếu là không có bầu trời xanh ma ha kỹ năng này. Hắn là có thể trong tay Bạch Thủy trèo trống thật lâu. Nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp không thuộc về thế giới này không gian nhẫn thuật. Chỉ cần bị định trụ, hắn liền đã không có mảy may phần thắng. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.